Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 58, quyết định của Long Giật Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thạch Phi Bạch, việc chọn người này, ta nghĩ, trừ ta ra, còn có lựa chọn nào tốt hơn? Lão bát, ta biết suy nghĩ của đệ, nhưng mà hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chờ khi ta tiến vào thần Long Đàm, Long Đường vẫn còn phiêu phiêu thừa kế. Thúc thúc bá bá các ngươi cũng nên giúp đỡ nó nhiều hơn. Như vậy cho dù Long Giật Tĩnh ta có chết, cũng có thể ở dưới Long Tuyền mỉm cười. Uy nghiêm của Long Giật Tĩnh biến mất, chỉ lưu lại sự gửi gắm cùng ôn hòa. Nhị ca, huynh, mọi người đều nhìn Long Giật Tĩnh. Tuy rằng đáp án này, bọn họ đã sớm đoán được, nhưng khi nghe từ chính miệng của Long Giật Tĩnh, vẫn khó tránh được đau lòng. Thời gian của ta còn thừa không nhiều. Hiện giờ đem tài cán làm một chuyện cuối cùng cho Long Đường. Tâm nguyện như vậy là đủ rồi. Long Giật Tĩnh mỉm cười nhìn những vị huynh đệ của mình. Hắn vì muốn luyện đến tầng cuối cùng của Ngạo Long bí quyết, không hề tiếc hao hụt tâm lực. Đáng tiếc, đại giới hắn không thể bước phá, ngược lại lại phế đi sinh mệnh của hắn. Hiện giờ hắn cũng chỉ tốt mã bên ngoài, rốt cuộc không thể đảm nhận vị trí đường chủ này tiếp. Đã sớm tính chuyện đem vị trí đường chủ này giao cho Phiêu Phiêu. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không ở giữa trận chiến Mục Thiên Nhai đi bước hiểm kia. Điều duy nhất làm hắn vui mừng là, tuy rằng Phiêu Phiêu thua dưới tay Kim Ô Môn môn chủ, nhưng cũng giữ lại được năng lực, cũng đã tỉnh lại. Nói vậy, cho dù Long Đường về sau không có hắn, ở trong tay Phiêu Phiêu cũng có thể rơ phát ra tia sáng kỳ lạ lần thứ hai. Nếu đường chủ đã quyết định, thuộc hạ nhất định sẽ làm theo ý của đường chủ. Một đám huynh đệ ôm quyền, đau lòng hứa với Long Giật Tĩnh. Long Giật Tĩnh tại đây cảm tạ các vị huynh đệ. Long Giật Tĩnh tay cũng vậy, ôm quyền, nói lời cảm ơn. Đường chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Người đã làm quá nhiều chuyện cho Long Đường. Trong mắt của Long Giật Thu ẩn chứa nước mắt. Hắn biết khi Long Giật Tĩnh đưa ra quyết định này, đã quyết tâm đến mức nào. Chuyện này, mong các vị đừng nói cho Phiêu Phiêu. Nếu nha đầu kia biết, nhất định sẽ ngăn cản. Long Giật Tĩnh không quên dặn đi dặn lại. Đối với đứa con Phiêu Phiêu, Long Giật Tĩnh đau buốt trong lòng. Đáng tiếc, hiện tại vì chuyện của Thanh Thanh, Phiêu Phiêu không muốn thấy mặt hắn. Nghĩ đến đây, Long Giật Tĩnh không khỏi vuốt vuốt chòm râu đen của mình. Trên mặt nổi lên ý cười. Đối với Thanh Thanh, hắn cũng cảm thấy mắc nợ thật nhiều. Đáng tiếc hiện giờ muốn bồi thường cũng đã muộn. Ánh mắt Long Giật Tĩnh chuyển đến trên người Long Giật Minh. Nắm chặt tay, bước về phía trước, nói, đại ca, thù của huynh, Giật Tĩnh nhất định sẽ báo. Đầu của Kim Ô Môn môn chủ, Giật Tĩnh nhất định sẽ giúp các huynh đệ mang về. Thần thái lóe ra từ trong mắt Long Giật Tĩnh, kiên định mà nghiêm túc. Long Giật Minh nhìn Long Giật Tĩnh, nghe được câu nói của hắn, hắn dãy giụa, đáng tiếc tứ chi của hắn bị hủy, căn bản không thể làm gì. Hắn dùng sức mở miệng, đáng tiếc thanh âm nghẹn ngào, quá bé, hận chính mình bất lực, hận chính mình biết rõ Kim Ô Môn môn chủ là ai, lại không thể nói ra. Không thể a Giật Tĩnh, Kim Ô Môn môn chủ chính là Thanh Thanh, là con gái của người. Vì cái gì mình lại không thể nói được? Vì cái gì, Thanh Thanh, con sao lại hận bà bá? Hận Long Đường như thế? Cách chương.